Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, Đồng Nghĩa Hà cảm khái: để Tô Tuyết Tuyền đến cho Dương Nhược Y tuyển ca. Dương Hàm dĩ nhiên không phải lại muốn làm vung tay trưởng quỹ. Tô Tuyết Tuyền đối âm nhạc lý giải, hoặc là nói nghe ca nhạc chiều rộng, chiều sâu, nhưng thật ra là còn mạnh hơn Dương Hàm. Bằng không, ở địa cầu hắn một lần cuối cùng đi dự thi, cái kia 2 tháng chuẩn bị cũng sẽ không để Tô Tuyết Tuyền đến giúp hắn tham mưu. Cùng hắn cùng nhau nghiên cứu muốn hát cái gì ca. Về phần lần này, Dương Hàm thừa nhận, lão bà đại nhân phán đoán rất chuẩn xác. Mình cho nữ nhi hát ca, thường xuyên là nghĩ đến cái gì liền đến cái gì. Không có một cái tổng hợp cân nhắc, nếu như là để Tô Tuyết Tuyền đến chủ đạo lời nói. Nàng còn có thể đứng ở nữ nhân góc độ, cho ra càng thêm thích hợp chỉ đạo. Đương nhiên, Dương Hàm là sẽ không toàn bộ ném cho lão bà đến bận rộn. Hắn sẽ ở bên cạnh trợ thủ, thậm chí, có thể nói như vậy, Dương Hàm rất hưởng thụ cùng lão bà cùng một chỗ thảo luận âm nhạc, cùng một chỗ trầm mê tại âm nhạc thế giới bên trong trạng thái. Nói làm liền làm, Dương Nhược Y các nàng Dương Thành trạm tuần diễn kết thúc về sau, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, các nàng lại vội vàng chạy tới kế tiếp thành thị. Mà Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền liền ngâm mình ở phòng thu âm bên trong, nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu Dương Nhược Y tờ thứ nhất album. Thứ tư sáng sớm, Đồng Nghĩa Hà vẫn là giống như thường ngày, sớm đến công ty. Mặc dù nói hiện tại được nghỉ hè, nhi tử không cần đi học, nhưng Đồng Nghĩa Hà vẫn là bận quá không có thời gian cùng hắn đi du lịch. Bởi vì nghỉ đối với Nhất Dương Văn Hóa đến nói, cũng mang ý nghĩa lượng công việc gia tăng. Dương Nhược Y tuần diễn, Đường Văn Phi quay phim, đều an bài tại nghỉ hè. Trừ 2 cái này, học sinh, hành trình. Hiện tại Đồng Nghĩa Hà còn cần xử lý Dương Hàm đi cân đối Cốc Bảo Quân bên kia 2 tiết mục, sóng, tỉ, hướng về cuộc sống. Đồng thời, Nhất Dương Văn Hóa còn có cái khác nghệ nhân, tỉ như An Vân, Tự Nhiên Hoa Tiêu, cùng theo Mộng Kịch Trường bên kia mới ký kết tới Ninh Khinh Y. Úc Á Thu 2 người cần muốn an bài. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu là cái này mùa hạ đi tham gia năm nay, nữ đoàn sinh ra. Bây giờ còn chưa xác định có thể hay không xuất đạo. Bởi vì Dương Hàm nói, không đem tiền tiêu vào lưu lượng phía trên, các nàng tại tiết mục này trên có thể đi bao xa. Hoàn toàn là nhìn các nàng tạo hóa của mình. Bất quá, 2 người nữ sinh này là người thông minh. Đồng Nghĩa Hà để chính các nàng tuyển muốn hay không đánh dấu Nhất Dương Văn Hóa dưới cờ. Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu đều không có lựa chọn quan sát. Nhìn sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ có hay không có tốt hơn quản lý công ty muốn các nàng, mà là rất dứt khoát lựa chọn lưu lại. Công ty không nâng các nàng tại tiết mục bên trong xuất đạo, còn phải đáp ứng Đồng Nghĩa Hà ký kết. Hành động này tại rất nhiều người, bao quát các nàng tại tiết mục bên trong nhận biết một chút tuyển thủ bằng hữu xem ra đều có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu biết Nhất Dương Văn Hóa là một nhà như thế nào công ty. Này nhà công ty rất điệu thấp, nhưng đối với công nhân viên, đối nhà mình nghệ nhân đều là cực tốt. Chẳng những không có giống rất nhiều quản lý công ty như thế liều mạng bóc lột, nghiền ép nghệ nhân giá trị, còn tận khả năng cho công ty, phổ thông, nghệ nhân nhiều tư nguyên hơn. Các người có thấy công ty không yêu an bài trước lão bản mình nữ nhi trên tiết mục, ngược lại là cùng lão bản không có quan hệ gì nghệ nhân mỗi ngày lên TV sao? Trên thực tế, không nói những cái kia đỉnh lưu minh tinh, phổ thông ca sĩ nhìn thấy An Vân cùng Tự Nhiên Hoa Tiêu bọn hắn tốt làm không ngừng, đều hâm mộ không được. Nhưng Nhất Dương Văn Hóa còn sẽ không công khai ký kết luyện tập sinh. cũng sẽ không đối ngoại nhận người, vẫn luôn là bảo trì tinh giản vận doanh hình thức. Trong 2 năm qua, Ninh Khinh Y các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy công ty mở ra cửa chính. Đã sớm khát vọng gia nhập Nhất Dương Văn Hóa đại gia đình, các nàng đương nhiên không lại bởi vì tham gia nữ đoàn sinh ra có một điểm danh khí mà từ bỏ lần này cơ sẽ rông dài quá, làm công ty giám đốc cùng Dương Hàm, đại nội tổng quản. Đồng Nghĩa Hà vì làm việc, chỉ có thể tạm thời để hai tử trong nhà mình chơi đùa. Nàng vẫn như cũ là mỗi ngày sớm nhất đi vào công ty. Hà tỷ sớm, nhìn thấy Đồng Nghĩa Hà từ bên ngoài tiến đến sân khấu, muội tử một cái giật mình, tranh thủ thời gian đẩy mới vừa rồi còn nằm sấp trên bàn ngủ ga ngủ gật một cái khác tiểu đồng bọn. Hai người tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi, tiểu anh hôm nay tại sao không có tinh thần? Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đồng Nghĩa Hà thanh âm không có như vậy nghiêm khắc, coi như tương đối hòa ái. Nhưng nàng dù sao cũng là giám đốc, uy nghiêm còn tại đó, chỉ là hai câu tra hỏi, liền để hai cái sân khấu muội tử khẩn trương lên. Hà tỷ, thật xin lỗi, vị kia gọi tiểu anh sân khấu muội tử quẫn bách cúi đầu. Còn tốt, bên người tiểu đồng bọn yếu ớt giúp nàng giải thích một câu. Không phải, Hà tỷ, tối hôm qua Dương lão sư bọn hắn không có trở về. Tiểu anh để ta về trước đi, sau đó nàng ở đây trông một đêm. Lúc đầu các nàng là bởi vì lão bản không có tan tầm, không thì ra mình khóa cửa mở trượt, nhưng ai biết lão bản căn bản không có trở về, sân khấu muội tử tiểu anh cũng chỉ có thể là ngây ngốc trông một đêm. Đồng Nghĩa Hà minh bạch, nàng vỗ vỗ tiểu anh bả vai, mỉm cười nói, ta đã biết, không có việc gì. Tiểu anh ngươi đi về nghỉ trước, hôm nay ta cho ngươi nghỉ, sau đó ly ra ngươi cũng vất vả một chút, một người đỉnh một đỉnh, ta để tài vụ cho các ngươi hai đều coi là tăng ca. Hà tỷ, cái này làm sao có ý tứ? Tiểu anh nghe nói muốn cho mình nghỉ về đi ngủ, nàng đều có chút không thể tin vào tai của mình. Không có việc gì, hôm qua ngươi cũng vất vả, nhanh đi về ngủ đi. Ở đây ngủ gà ngủ gật cũng ảnh hưởng công ty hình tượng. Ngươi nói đúng không? Đồng Nghĩa Hà cười nói. Về sau nếu là lão bản bận quá, các ngươi trước hết khóa cửa tan tầm trở về. Không cần chờ hắn. Chuyện này ta quay đầu cùng lão bản nói một chút. Hắn tối về có thể đi bãi đỗ xe phòng cháy thông đạo cửa. Hắn có chìa khóa, trấn an hai cái sân khấu muội tử về sau. Đồng Nghĩa Hà cũng không có vội vã đi lên lầu tìm Dương Hàm. Nàng cho Dương Hàm phát một cái hơi tin tức, thấy không hồi phục, liền đi về trước phòng làm việc của mình, mở bắt đầu một ngày làm việc. Không sai biệt lắm 10 giờ rồi, Đồng Nghĩa Hà mới thu được Dương Hàm hồi phục hơi tin tức. Vừa mới rời giường, hôm qua tại phòng thu âm bên trong bận rộn đã khuya. Hiện tại thuận tiện ở văn phòng, ngươi qua đây đi, tầng cao nhất nguyên một tầng lầu đều là Dương Hàm văn phòng. Trừ sảnh triển lãm, phòng tiếp khách, tư nhân nhạc khí cất giữ phòng bên ngoài, Dương Hàm còn có một cái tư mật phòng xếp, có thể cung cấp hắn tắm rửa, đi ngủ. Hắn tối hôm qua liền là cùng Tô Tuyết Tuyền bận đến quá muộn, căn bản không có về nhà, trực tiếp ở công ty nghỉ ngơi. Đồng Nghĩa Hà sau khi lên lầu, tại phòng tiếp khách gặp được Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền. Dương Hàm ngồi ở trên ghế salon, chính đem một chút dùng hộp ni lon chứa bao điểm theo trong túi nhựa lấy ra. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới kêu bữa sáng thức ăn ngoài trên lầu không có phòng bếp. Hà tỷ tới, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Dương Thành quán rượu trà sớm. Hắn thức ăn ngoài gọi tốt nhiều, chúng ta đoán chừng đều ăn không hết. Tô Tuyết Tuyền vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra, nàng một cái tay trên mang theo ấm nước, một đầu trên tay cầm lấy hai cặp vừa mới rửa sạch sẽ duy nhất một lần đũa. Trông thấy Đồng Nghĩa Hà liền hô, tốt, vừa vặn bữa sáng cùng nhà chúng ta Tiểu Quân ăn đến sớm. Hiện tại có chút đói bụng, Đồng Nghĩa Hà là người thông minh, nàng biết Tô Tuyết Tuyền trở về không bao lâu, cùng rất nhiều người đều không quen, vì không biểu hiện đến cùng lão bản nương rất có khoảng cách cảm giác. Cho dù là hiện tại nàng không phải rất đói, nàng cũng thoải mái đáp ứng xuống. Đồng Nghĩa Hà dáng người mập mạp, nhìn cũng là rất yêu thức ăn ngon người. Vậy ta lại đi rửa cho ngươi một đôi đũa. Tô Tuyết Tuyền cao hứng cười nói. Nàng đem đôi đũa trong tay đưa cho Dương Hàm. Một lần nữa tại trên bàn trà cầm lấy một phần duy nhất một lần bộ đồ ăn. Xé mở bọc giấy trang, lưu lại cây tăm, chỉ cầm lấy duy nhất một lần đũa cùng nhựa plastic thìa. Ta tự mình tới a. Đồng Nghĩa Hà ngượng ngùng đứng người lên. Đến Việt tỉnh 2 năm, nàng vẫn là không có dưỡng thành cầm nước trà rửa chén đũa thói quen. Vừa rồi nàng đều chuẩn bị hủy đi một phần duy nhất một lần đũa. Trực tiếp bắt đầu ăn. Không cần, không cần, Hà tỷ, các ngươi trước bàn công việc, ta đi tẩy liền tốt. Tô Tuyết Tuyền khoát tay áo, nhu hòa cười nói, vậy được rồi, làm phiền ngài. Đồng Nghĩa Hà nhìn xem Tô Tuyết Tuyền đi vào phòng vệ sinh, mới hơi xúc động thu tầm mắt lại. Đồng Nghĩa Hà làm Dương Hàm tại ngành giải trí cánh tay trái bờ vai phải. Mặc dù không có qua cái gì không an phận ý nghĩ, nhưng nàng vẫn là thấy rất rõ ràng. Nhà mình lão bản người đẹp trai tiền nhiều, vẫn là tài hoa hơn người. Vòng tròn bên trong nhiều như vậy nổi danh, vô danh nữ minh tinh chạy theo như vịt, kết quả hắn cũng không có động tâm. Nguyên lai là bởi vì trong lòng của hắn sớm đã bị y y mụ mụ ôn nhu như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân mà chiếm lấy a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.